Chương 117, Hải quân trước chọi canh. Xử lý hải giết hắn theo kia chấn thiên tiếng la, từ một chiếc trên thuyền hải tặc chuyển đến, kia thuyền hải tặc QNZ đang bay nhanh tiếp theo hải, bất quá còn không có đợi đến bọn hắn tới gần đâu. Đột nhiên một đạo cự hình chẳng kích, từ hải thuyền dính túa ra đi. Nhìn kia chẳng kích, đối phương QNZ mộng, tất cả mọi người biết, hải thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, kia chẳng kích, tất nhiên không phải bọn hắn có thể đón đỡ được. Bánh lái, nhanh tránh đi nhìn xem kia chạm kích càng ngày càng gần, đối phương ngay cả phản kích một chút tâm tư đều không có, chỉ có thể lớn tiếng gọi giảm. Nhưng đáng tiếc, nếu như bọn hắn chính diện nên địch, kỳ thật cái này chạm kích cũng không phải là rất khó đánh vỡ. Bởi vì đạo này chạm kích, cũng không phải là hải chạm, mà là ỉn dịch chạm. Ỉn dịch thân cao thể tráng, lực lượng cực lớn, thể lực QNZ bởi vì hải rèn luyện, mà biến rất tốt. Mặc dù kiếm đạo của nàng đẳng cấp khả năng vừa mới qua 50 cấp, xem như mới vào kiếm hảo. Nhưng giống là như vậy chẳng kích, nếu như là bình thường nhân loại đến dùng, khả năng dùng cái 5, 6 lần liền sẽ không có thể lực, mà lại muốn chém ra đến cũng không phải 100%. Nhưng là đối với ỉn dịch tới nói, nàng muốn chém ra đến liền có thể chém ra đến, bởi vì làm lực lượng quá lớn, mà sử dụng số lần, chí ít cũng phải mấy chục lần đi lên đi. Thân thể của nàng quá cường tráng, rất khó tưởng tượng nàng tấm kia song khuôn mặt đẹp dưới, kia mảnh khảnh dáng người dưới, vì cái gì ẩn giấu đi như thế lực lượng kinh khủng. Khả năng người bình thường được cự nhân chứng về sau, là sẽ đi như vậy. Dù sao liền giống như chặt lọt kẻ Lin Lin đồng dạng, cha mẹ của nàng cũng là người bình thường, mà sinh ra nàng, 5 tuổi liền có thể làm chết cự nhân tộc tộc trưởng. Loại này nhân loại bị biến dị mới là mạnh nhất tồn tại. A kia chạm kích trực tiếp từ khía cạnh đánh trúng vào kia chiếc thuyền hải tặc. Mặc dù ỉn dịch chạm kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng cũng đạt tới chạm thép cảnh giới. Một cái nho nhỏ thuyền hải tặc tự nhiên không thể nào là thép, nó là làm bằng gỗ kết cấu. Cho nên tại đạo này chạm kích biến mất thời điểm, thuyền kia đã bị cắt mở 3/4. Lúc này những người kia lại tỉnh ngộ lại cái này chạm kích không phải hải thả ra liền đã chậm. Thuyền răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, những người này QNZ liền không có cơ hội gì. Hai bọn hắn sẽ chỉ ở nơi xa vòng quanh, chờ đến tất cả mọi người chìm nửa chết nửa sống lại đến đi đem có tiền thưởng bắt lại ném vào tầng dưới chốt ngục giam, về phần những người khác, tự sinh tự diệt đi. Ngươi thật đúng là nhận người hận à, đây là tiến vào tân thế giới về sau, lần thứ 11 bị người tập kích đi. Đang lúc hải thuyền ở nơi đó vòng quanh thời điểm. Vì ổ nẹt cu nở dê không cười ngồi tại hải bên người, một vừa uống rượu, một bên phơi ánh nắng tắm nói. Thiếu chủ nhưng là thế giới ngầm lớn nhất môi giới thương toàn thế giới cơ hồ tất cả 7 thành trở lên dưới mặt đất sinh ý đều cùng hắn có quan hệ. Những cái kia quốc vương quân hoặc là phản quân thua thì thua, nhưng này chút hải tặc nhóm nhưng sẽ không dễ dàng buông tha giết thiếu chủ người. Nghe được vì ổ nẹt, lúc này bị một cái hải lâu thạch còng tay con nở dê tay lấy mò nẹt. Một bên nhặt một viên muội muội nàng sủ gà nho nhét vào miệng bên trong, một bên nhỏ giọng nói. Đỏ phở là mì ngộ mặc dù rất ghê tởm, nhưng hắn đúng là cùng quá nhiều thế lực ngầm có liên quan. Ngươi bây giờ đoạn mất đỏ phở là mì ngộ đường dây này, bọn hắn đúng là sẽ rất phiền phức. Lúc này Hy Nạ Cu nở dê đi tới, nhìn phía xa kia đã triệt để trầm mặc thuyền hải tặc, phất phất tay, trên thuyền tự nhiên là có hải quân buông xuống thuyền nhỏ đi trên thuyền kia. Từ khi hải tiếp nhận cái này một chiếc thuyền đến nay, trong bất chi bất giác đã qua thời gian mấy tháng. Hiện tại người trên thuyền, mặc dù nói không phải đều học xong lục thức, nhưng học xong lục thức ở trong mấy thức người còn là có không ít, mà những người khác tố chất thân thể QNZ đang không ngừng tăng lên ở trong. Trong đó Roger, Đỗ Uy tỉ tở còn có An David thậm chí đã tại học tập liên quan tới hạ kỳ phương diện kiến thức, bất quá bọn hắn con ở ke mở xa là mở đâu. ANLEI Hải đoan trưởng, nếu là toàn thuyền 90% người đều học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ, không có cái trường một năm, là rất không có khả năng, đương nhiên, đây chỉ là học được. Nếu như muốn học được bao trùm loại hình, loại kia thời gian có thể sẽ càng nhiều ở chỗ này chờ một hồi, hải trên thuyền đa mở HAI quân cù nở dê đem có tiền thưởng 3 người cho vớt lên, còn lại hải lâu thạch còng tay về sau, trực tiếp ném tới tầng dưới chót nhất. Mà hải bọn hắn QNZ tiếp tục đi tới. Bất quá lần này không có đi quá lâu, trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ trên bến tàu lúc này đỗ lấy đại lượng hải quân thuyền. Nơi này chính là hải quân tại tân thế giới mặt khác một chỗ căn cứ. bất quá cùng chỗ ở hậu phương D5 khác biệt, nơi này là thật đang đối mặt tứ hoàng hải lần này mục đích, chính là nơi này. Sengoku mặc dù gọi hải đến tân thế giới, nhưng là cũng không có minh xác cho hắn sai khiến nhiệm vụ, hắn cờ ơn ở đến nơi này về sau, lại từ nơi này đóng giữ tối cao trưởng quan ạ kẻ nủ đến tự mình phân phối. Thuyền chỉ trải qua thông báo về sau, đứng tại BNKNG, giữ lại ủy dịch thủ thuyền, hải mang theo hì nạ liền hạ thuyền, đi trên đảo trung tâm chỉ huy. Dù sao hiện tại hải cũng là trung tướng, cho nên khi hải đi vào bộ chỉ huy đại môn thời điểm cũng không có người ngăn cản hắn, ngược lại chủ động mở ra đại môn để hắn đi vào. Đương hải đi tiến gian phòng thời điểm, hắn phát hiện người nơi này thật đúng là không ít ra đại tướng ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ, ở bên cạnh ngay tại an tiên đi ổ trung tướng thiết quyền gạp, cộng thêm bên trên trạm giao người bạ tìn cùng người truy kích mệnh nát, tính cả hắn, hết thể có 4 cái trung tướng. Bất quá người sáng suốt đều biết, ngoại trừ hắn cùng gặp bên ngoài, cái khác hai người liền là đến đánh xì dầu, lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù không tệ, bất quá ở cái thế giới này, còn không ra gì. Gặp đại thúc đi sau khi vào phòng, hải trước đôi ạ kẻ nù nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó liền cười ha hả đối gặp kêu lên. Hoa ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cu nở dê lên tới trung tướng, lợi hại, bất quá ngươi ngoại hiệu này không đúng. Ngươi vợ ơ y ma gọi tu la, ngươi là không định đương đại tướng sao? Ngươi nhìn bạ tỉn ra hỏa này, đều làm cái chạm giao người nghe xong hải, bên này gặp liền phá lên cười, đồng thời còn 0.6 tổn hại bên cạnh bạ tỉn một chút. Bạ tỉn nghe gặp về sau, há to miệng, hắn cũng không nói gì thêm. Bởi vì chuyện cũ kể tốt, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái tốt binh sĩ, nhưng tiềm lực của hắn cũng chỉ có trung tướng mệnh, hắn cũng không muốn dạng này a đương cái trung tướng rất tốt. Nhẹ nhõm cười nói với gặp dưới, mà nghe được hải về sau, gặp cu nở dê ha ha nở nụ cười, xác thực, đương cái trung tướng, nhẹ nhõm khúc, hải trung tướng, hoan nghênh ngươi đến, đã người đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền theo lấy kế hoạch lúc trước hành động đi nhìn xem hải cùng gặp nói không xong, lúc này ạ kẹ nụ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, sau đó một mặt nghiêm túc nói, hôm nay đổi mới, cầu nguyện phiếu A.